Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, bóng ma xâm lấn. Không tưởng tượng được địch nhân, 378 Link cùng Ancient One, bởi vì trên nguyên nhân, nghiên cứu thảo luận như thế nào đối phó Dormammu chủ đề một mực bị đánh gãy. Coi như bọn hắn chính thức bắt đầu thảo luận. Răng rác, nhắc Tào Tháo, Dormammu gã đến, còn trực tiếp từ trên bầu trời răng rác một vang rớt xuống. Mọi người đều trở tay không kịp, Linh lúc này lần nữa lấy ra Long Lân Đại Kiếm, lập tức điều chỉnh trạng thái thân thể tiến vào chuẩn bị chiến đấu. Hắn quen thuộc đột nhiên xuất hiện sự cố, năm đó Hyrule chính là tại Ganon tập kích bên trong diệt quốc. Linh biết rõ sinh hoạt chắc chắn sẽ có đột ngột biến cố. Hắn đối với cái này sớm có chuẩn bị tâm lý. Ancient One cũng chuẩn bị kỹ càng công kích. Nhìn thấy Dormammu tới như thế kịp thời, làm nàng trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Gia hỏa này, hành động thật sự là quả quyết. Công chúa Musou cũng lập tức lấy ra Zelda Sword, vọt tới Linh bên cạnh. Bởi vì lúc trước giới thiệu, tất cả mọi người đối với Dormammu ôm lấy cực lớn đề phòng khỏi cần phải nói. Một cái siêu việt chiều không gian tồn tại đáng sợ, ngẫm lại đều để người không biết ứng đối ra sao. Exil cũng lập tức bị chọc giận, phát ra uy hiếp giống như tiếng kêu. Đang chuẩn bị xông vào Long Hồn Đại Kiếm lúc, lại nghe Midner thanh âm có chút hoảng sợ kêu lên. Không! Địch nhân của chúng ta chỉ sợ không phải Dormammu. Midner từ trước đến nay một bộ bất cần đời bộ dáng. Cho dù ở đối mặt Ganon lúc, cũng không nhiều lắm hoảng sợ. Nhưng lần này, lại trên mặt viết đầy kinh hoàng. Nàng nhanh chóng biến thân thành đại nhân bộ dáng. Trong tay lượn vòng lấy hạt Eder canh gác. Công chúa Skyward ngẩng đầu nhìn rơi xuống Dormammu. Con người co rụt lại. Lập tức kêu lên, các ngươi nhìn, Dormammu thân thể bị ba đầu xiềng xích quán xuyên. Dormammu thân thể bị một đoàn ma pháp hỏa diễm bao khỏa. Mà cái này đoàn hỏa diễm giống như là bị kình phong quét. Tùy tiện muốn dập tắt đồng dạng, Dormammu phát ra hoảng sợ gào lên. Không, không muốn, Banner bỗng nhiên a một tiếng bật cười. Đối với Ancient One nói ra. Pháp sư nữ sĩ, xem ra chúng ta không cần thương lượng như thế nào đối phó Dormammu. Hắn bị một cái mạnh hơn tồn tại cho thu thập. Midner bỗng nhiên sắc mặt dữ tợn thét to. Cái kia mạnh hơn tồn tại. Ta ảnh quốc bên trong bại hoại. Linh cũng bỗng nhiên chú ý tới trên bầu trời cái kia đảo vòng xoáy. Tựa như là thời không vỡ tan mảnh vỡ. Là một phương lộ ra màu đỏ sậm quái đản vết nứt. Làm cho người vô cùng hoảng sợ sự tình phát sinh. Chỉ thấy trên bầu trời vòng xoáy biến mất. Mà trên bầu trời một cái khổng lồ như quái thú cự nhân. Thì giống như là quỷ mị. Càng phát ra rõ ràng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mặc rộng lượng áo bào màu đen. Phảng phất không có cánh tay đồng dạng. Giống như Midner. Đỉnh đầu mang theo thô đầu sắt nón trụ, khác biệt chính là toàn bộ hoàn toàn bao phủ, mà kiểu dáng lại hiện ra một loại tôm đầu bộ dáng. Liền phảng phất rừng sâu bên trong viễn cổ bộ lạc di tích lưu lại tà thần pho tượng. Phi thường quái đản khủng bố, cự nhân liền phảng phất một cái cực lớn hình chiếu, ở trên bầu trời không nhúc nhích. Sững người mà nhìn xem dưới chân sinh linh, Midner nghiến răng nghiến lợi, quả nhiên là gian, Ancient One cũng không biết xảy ra chuyện gì. Đối với trên bầu trời cái kia như là hải thị môi lầu hư ảnh, nàng dự báo hoàn toàn không có nổi chút tác dụng nào. Ancient One vội vàng hỏi Midner, gian là ai? Midner trừng mắt trên bầu trời càng phát ra rõ ràng hư ảnh nói ra. Gian là hủy hoại thế giới của ta ảnh quốc kẻ cầm đầu. Đồng thời ý đồ đem thế lực của mình thẩm thấu đến trong thế giới hiện thực. Để toàn thế giới biến thành hắc ám cùng hư vô không gian. mà Linh lời nói thì càng thêm cô đọng. Gian cũng là Ganon dưới tay. Gian là công chúa Twilight bên trong xuất hiện trùm phản diện. Từ Midner cố hương ảnh quốc mà đến, tập kích quang chi thế giới hiện thực, nhốt công chúa Twilight, đồng thời cơ hồ xưng bá toàn bộ thế giới. Hyrule cư dân, tại ảnh chi lực lượng quấy nhiễu dưới, nhào nhào biến thành hồn trạng thái, mà chính mình còn không tự biết. Cả ngày trầm tích tại không cách nào tránh thoát hoảng sợ ở trong. Về phần mạnh bao nhiêu, Dormammu thân thể cũng không rơi xuống, mà là bị lơ lực không trung. Thân thể quấn quanh lấy phảng phất máy tính hoa màn hình đồng dạng lốm đốm. Đè xuống thân thể của hắn, Dormammu hoảng sợ thét chói tai vang lên, run rẩy hô lên tha thứ tiếng nói của hắn. Cái này để Ancient One cùng Linh 10 phần khổ não hắc ám tồn tại. Lúc này lại như cái chiến bại nhu nhược binh sĩ, điên cuồng khẩn cầu lấy. Vĩ đại tồn tại, buông tha ta nguyện trở thành ngài nô bộc, xin tha thứ ta. Gian chợt mở miệng, ngươi, đương nhiên là nô bộc của ta. Bất quá, cũng là một loại khác phương thức. Gian rộng lượng áo choàng phía dưới, bỗng nhiên bắn ra đại lượng màu xanh là ánh sáng âm u lưỡi đao, trực tiếp đâm về Dormammu, đem hắn thân thể lít nha lít nhít xuyên qua. Dormammu tiếng kêu líu lo mà biết, ngọn lửa trên người kịch liệt co rút. Bỗng nhiên một cái, Dormammu bên ngoài thân quái đản lốm đốm, cùng hắn bên ngoài thân hỏa diễm dung hợp. Navi vội vàng hô, mọi người chạy mau quái vật. Mà Linh thì đang cắn, sau lưng Rivali lực lượng phun trào, cánh đột nhiên tránh ra, bay lên không trung bên trong, một kiếm phóng tới Gian. Midner thét to, Linh cẩn thận, chỉ thấy không trung, bỗng nhiên lại nhiều hơn một mặt do màu đen phương mảnh tạo thành quái đản vòng xoáy. Trong đó nhảy ra mấy cái quái vật, thân thể vặn vẹo, buông thõng màu xanh lá cây đậm đuôi mang. Giống như là nhân loại cùng dã thú khối hình học, mà loại quái vật này bộ mặt thì không có bất kỳ cái gì ngũ quan, chỉ là do đơn giản vòng xoáy tạo thành. Ảnh chi nanh vuốt hung hãn nhào về phía Linh. Linh đành phải kiếm thế điều chỉnh, mũi kiếm thay đổi, vung chặt xuống, cùng cái này ảnh chi nanh vuốt móng vuốt đụng vào nhau. Lúc này, trên bầu trời Gian bỗng nhiên phát ra cười quái dị thanh âm. Sóng âm đung đưa đến, Linh nhất thời ngực khó chịu, suýt nữa bị ảnh chi nanh vuốt gãi rách ra đầu. Hắn vội vàng ổn định tinh thần, kiếm đầu nhất chuyển, đâm vào nanh vuốt trong cơ thể. Đại lượng quang chi lực xuyên vào, ảnh chi nanh vuốt nhất thời nổ nát. Mà giờ khắc này, Gian đầu đã chuyển di hướng Linh cùng Midner. Thanh âm hắn trầm thấp, giống như là từ trong địa ngục truyền đến đồng dạng. Midner, nhu nhược công chúa, ngươi cho rằng ngươi có thể đủ đào thoát sao? Trở lại cho ta. Midner cắn răng, mới không. Lúc này, Dormammu thân thể bị đại lượng hắc khí bao phủ, đột nhiên nổ tung. Chỉ thấy Dormammu cái kia khô nhập vỏ cây trên mặt bao trùm một tầng màu vàng xanh nhạt kim loại mặt nạ. Phía trên là một cái vặn vẹo không trọn vẹn dáng tươi cười tạo hình. Mà thân thể ma pháp hỏa diễm nhan sắc cũng biến thành u lục sắc. Trong đó bao hàm cùng Midner giống như ảnh chi lực lượng, cùng nồng đậm Ganon chớ chú khí tức. Chủ bên trên, Dormammu thanh âm biến thành ngốc trệ. Đối với Gian hư ảnh phủ phục, Gian khô khốc thanh âm vang lên, vang vọng toàn bộ địa cầu. Dormammu, ngươi sẽ thành ta sắc bén nhất vũ khí. Cho ta, đem Midner bắt. Midner sắc mặt tái đi, mà trên bầu trời xuất hiện số lượng lớn do màu đen phương mảnh tạo thành vết nứt không gian. Đại lượng ảnh chi nanh vuốt rớt xuống, dương nanh múa vuốt, phát ra kỳ quái tiếng kêu, hướng phía Zelda đám người vây quanh. Dormammu rít lên một tiếng, phảng phất đã biến thành vô lý tính dã thú. Đây là giữa trưa,